Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 121, Phản Siêu. Lý Thanh Sơn cũng không có cùng các đội hữu nói cụ thể làm như thế nào đá. Dù sao chuyện này cũng không về hắn quản, nhưng là hắn biết, MU cầu thủ biết làm như thế nào đem cầu giao cho hắn. Bất quá bất kể nói thế nào, MU vẫn là phải trước tiên đem Chelsea lần này phạt góc cho phòng bị tới. Fabregas đứng tại phạt góc điểm, hắn trên cánh tay trái gian về sau làm một thủ thế. Đây cũng là Chelsea lúc trước liền thương lượng xong chiến thuật xáo lộ. MU bên này đương nhiên không biết Chelsea muốn đá bộ dáng gì phạt góc chiến thuật. Bởi vậy bọn hắn tại vùng cấm địa bên trong khai thác khu vực chằm chằm người phòng thủ. Mỗi một tên Chelsea cầu thủ đều hứng chịu tới MU nghiêm mật chằm chằm phòng. Fabregas phạt góc phát ra. Hắn phát cái trước điểm. Kỳ thật Chelsea lựa chọn cũng không nhiều. MU thân cao ưu thế bày ở đâu? Nếu như Fabregas đem cầu phát đến trung lộ hoặc là sau điểm, Chelsea là rất khó tại độ cao bên trên chiếm được tiện nghi. Bởi vậy, Fabregas hoặc là lựa chọn một lần chiến thuật phạt góc, hoặc là liền phạt một lộ tuyến hơi thấp một chút cầu, để Chelsea cầu thủ đi tranh trước điểm. Quả nhiên, tại nhiều tên Chelsea cầu thủ yểm hộ dưới, Diego Costa tại vùng cấm địa bên trong lượn quanh một vòng tròn về sau trực tiếp thẳng hướng trước điểm, hắn vị trí chạy tiết tấu rất tốt. Khi hắn chạy đến trước điểm thời điểm, Fabregas chủ phạt bóng đá cũng vừa tốt bay đến khu vực này. Diego Costa giờ phút này trong mắt chỉ có hướng hắn bay tới bóng đá. Hắn đã nghĩ kỹ muốn làm thế nào. Hắn điều cả đầu mình vị trí, chuẩn bị dùng cái trán hơi một cọ, cải biến bóng đá quỹ tích bay, để bóng đá hướng cầu môn phương hướng bay đi. Dù sao Fabregas chủ phạt phạt góc tốc độ rất nhanh. Hắn không cần phát lực, chỉ cần để bóng đá sinh ra trở xuống chiết xạ, liền rất có thể công phá MU cầu môn. Diego Costa đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngay tại lúc bóng đá sắp bay đến trước mắt hắn thời điểm, hắn đột nhiên mắt tối sầm lại. Lý Thanh Sơn không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại Diego Costa trước người. Sau đó bộ ngực một đệm, đem cầu cướp đi. Trận banh này cầu nhanh có chút nhanh. Cứ việc Lý Thanh Sơn đã hết sức gỡ cầu, nhưng là bóng đá đánh vào bộ ngực hắn về sau vẫn là bắn ra cách xa hơn 1 mét. Cũng may trước điểm Chelsea cầu thủ khoảng cách Lý Thanh Sơn vẫn có chút khoảng cách, cho nên Lý Thanh Sơn mới có thời gian chạy tới một lần nữa khống chế lại bóng đá. Bất quá lúc này vừa mới phát xong phạt góc, Fabregas cũng đã giết tới. Lý Thanh Sơn đành phải thuận thế dẫn bóng khẽ chụp. Chụp qua Fabregas, đồng thời còn tránh thoát Fabregas tảo đường thối. Cái này liên tiếp động tác để Lý Thanh Sơn kém chút trọng tâm bất ổn. Hắn thất tha thất thểu một lần nữa đuổi kịp bóng đá. Điều chỉnh tốt trọng tâm chi sau tiếp tục hướng đường biên dẫn bóng. Hắn cũng không có lựa chọn đá mạnh hướng phía trước kéo. Bởi vì lúc này MU trước trận cũng không có người. Đá mạnh giải vây cũng chỉ là cho đối thủ lại một vòng cơ hội tiến công mà thôi. Nếu như đối phương vây quanh MU vùng cấm địa tiếp tục tấn công mạnh, như vậy dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Lý Thanh Sơn lựa chọn mình dẫn bóng. Hắn phải cẩn thận, vị trí này nếu như ném cầu thế nhưng là quá nguy hiểm. Sướng ngôn viên hiển nhiên là không hiểu Lý Thanh Sơn cách làm. Hắn tốt nhất vẫn là kịp thời đem cầu thanh lý ra khu vực nguy hiểm. Tại mình hậu trường bộ dạng này dẫn bóng, đây là tại đùa lửa. Quả nhiên, đương Lý Thanh Sơn một lần nữa khống chế lại bóng đá về sau, chung quanh hắn cấp tốc liền vây quanh mấy tên Chelsea cầu thủ. Đối với Chelsea cầu thủ tới nói, đây chính là một cái cắt bóng về sau đánh phản kích cơ hội tốt. Fabregas tại cướp bóc không thành công, nhưng là hắn một mực không hề từ bỏ, mà là theo đuổi không bỏ. Mà Matic cùng hậu vệ trái Azpilicueta cũng cấp tốc xông tới. Lý Thanh Sơn vừa mới điều chỉnh tốt mình trọng tâm, liền sa vào đến 3 người bao bọc tình trạng. Ancelotti đứng ở bên sân, lông mày đã nhăn đi lên. Bất quá khi nhìn đến MU còn lại cầu thủ đều còn tại mình vị trí phòng thủ bên trên về sau, hắn liền thoáng phòng bị tâm đến. Lý Thanh Sơn đã đem cầu đưa đến đường biên. Coi như lúc này ném cầu, cũng đã trên cơ bản không nhiều lắm nguy hiểm. Mà lại để Lý Thanh Sơn tại đường biên hộ cầu kéo dài một chút thời gian, để MU đám cầu thủ đạt được cơ hội thở dốc cũng tốt. Lý Thanh Sơn trước đó là định đem cầu bảo vệ về sau lại truyền đi. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện hắn các đội hữu đều từng cái đợi tại vùng cấm địa bên trong. Tựa hồ hoàn toàn đối hắn có thể truyền ra cầu đến không có cái gì lòng tin. Cái này kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn. Hiện tại Lý Thanh Sơn cục diện có thể nói là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn dựa vào đề tuyến cùng hắn thân thể cường tráng đem cầu bảo vệ. Bất quá nhìn cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Fabregas, Azpilicueta, Matic ba người đem Lý Thanh Sơn bao bọc vây quanh. Lý Thanh Sơn bây giờ có thể đem cầu bảo vệ đã là không dễ dàng. Ai có thể nghĩ tới hắn còn có dư lực ngẩng đầu quan sát. Còn muốn lấy đem cầu truyền đi đâu? Rơi vào đường cùng, Lý Thanh Sơn đành phải đem cầu bảo vệ về sau. Đột nhiên đem cầu một đập, bóng đá đánh vào Azpilicueta trên bàn chân bắn ra đường biên. Lý Thanh Sơn tại đường biên thành công đem cầu bảo vệ. Sau đó trợ giúp đội bóng thu được một cái ngoài biên. Tại dưới loại tình huống này, Lý Thanh Sơn đã làm được đủ tốt. Chỉ ít hắn thế nào ba người bao bọc hạ không có đem cầu quyền làm mất rồi. Đối với MU tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là không thể lại bỏ mặc Chelsea một mực tiếp tục không ngừng tiến công. Bởi vậy bọn hắn có tất chỉ có thể là đem cầu quyền lưu tại lòng bàn chân của mình hạ. Valencia chạy tới, đến ném cái này ngoài biên. Hắn chậm trình diện một bên, sau đó đem cầu từ cầu đồng trong tay nhận lấy, sau đó dùng quần áo xoa xoa đính vào cầu bên trên nước. Không biết lúc nào, tuyết lớn đã ngừng lại, bầu trời không còn bay xuống bông tuyết, nhưng là sân bóng vẫn như cũ là trơn ướt, bởi vậy bóng đá phía trên cũng dính đầy nước. Đợi đến Valencia đem cầu giơ lên thời điểm, trước mắt hắn ra cầu điểm cũng không nhiều. Chelsea cầu thủ ép tới phi thường dựa vào. Cứ việc Herrera, Fellaini, Hume chờ người cũng đã tại tận khả năng vị trí chạy tìm đứng không. Nhưng là Chelsea cầu thủ cũng không có chuẩn bị để MU cái này ngoài biên nhẹ nhõm phát ra tới. Valencia đem cầu nâng lên đỉnh đầu một hồi lâu cũng không có đem cầu ném ra. Ngay tại Valencia rơi vào đường cùng chuẩn bị đem cầu đại lực ném hướng về phía trước thời điểm, hắn nghe được Lý Thanh Sơn thanh âm. Antonio, đem cầu cho ta. Lý Thanh Sơn một tay đem Matic áp chế ở sau lưng, sau đó hướng về phía Valencia hô. Valencia do dự một chút, bất quá hắn vẫn là đem cầu ném tới Lý Thanh Sơn dưới chân. Dù sao Lý Thanh Sơn năng lực đã sớm khuất phục MU còn lại cầu thủ. Valencia tại không có lựa chọn tốt hơn tình huống dưới, cũng theo bản năng dựa theo Lý Thanh Sơn nói tới làm. Lý Thanh Sơn cũng không có ngừng cầu, mà là chân trái hướng phía trước một đập. Bóng đá từ Matic giữa hai chân xuyên qua. Sau đó Lý Thanh Sơn thuận thế quay người, vượt qua Matic. Lý Thanh Sơn đập cầu hơn người, qua rơi mất Matic. Trường hợp như vậy trên người Lý Thanh Sơn xuất hiện cũng không nhiều. Sướng ngôn viên cũng đối Lý Thanh Sơn lần này hơn người cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Lý Thanh Sơn thế nhưng là rất ít tại trên sân bóng biểu hiện ra chân của mình pháp cho tới nay, Lý Thanh Sơn chính là cho người lấy thân thể tốt lực lượng hình tiên phong ấn tượng. Matic bị Lý Thanh Sơn qua rơi về sau tựa hồ cũng có chút tức giận. Dù sao bị một cái cũng không am hiểu dẫn bóng hơn người đối thủ lấy nhục nhã thức xuyên háng hơn người qua rơi, để Matic nội tâm một trận tức giận. Hắn cấp tốc vươn tay, muốn đem Lý Thanh Sơn kéo ngã xuống đất. Nhưng là Lý Thanh Sơn quay người về sau, lập tức chân cơ bắp bộc phát, dẫn bóng hướng phía trước một chuyến, để Matic chỉ có thể bắt được một thanh không khí. Chelsea hậu vệ nhóm vốn cũng không có đem MU lần này ngoài biên coi ra gì. Bởi vì cái này ngoài biên là tại MU bên này nửa tràng. mà lại Chelsea cũng đã để lên đi. MU có thể một lần nữa bắt được cầu quyền cũng không tệ rồi. Nhưng là Lý Thanh Sơn ngoài dự liệu qua rơi mất Matic. Lần này cục diện liền rộng mở trong sáng. Cứ việc Chelsea giờ phút này hậu trường còn có 4 tên hậu vệ. Nhưng là bọn hắn hiện tại là xếp thành một hàng. Dù sao muốn chiếu cố dài như vậy sân bóng độ rộng. Mà Lý Thanh Sơn qua rơi Matic về sau. Một người dẫn banh liền hướng Chelsea cầu môn phương hướng đánh tới. Mà lại Chelsea hậu vệ khoảng cách Lý Thanh Sơn gần nhất cũng có hơn 20 mét. Cục diện tựa hồ lập tức rộng mở trong sáng. Bất quá Chelsea hậu phòng tiến phản ứng cũng thật nhanh. Gary Cahill đỉnh ra. Sau đó còn lại 3 tên hậu vệ bên trong thu. Tạo thành một cái phòng thủ thả người. Dạng này dù cho Gary Cahill cũng bị Lý Thanh Sơn qua rơi. Cũng không trở thành để Lý Thanh Sơn lập tức liền trực tiếp đối mặt thủ môn. Huống chi, lấy Lý Thanh Sơn dẫn bóng năng lực. Hắn qua rơi Cahill xác suất thật sự là không cao. Cahill cấp tốc tới gần Lý Thanh Sơn. Nhưng mà Lý Thanh Sơn căn bản liền không có nghĩ qua muốn hơn người. Tại Cahill cách hắn còn có 5-6 mét thời điểm. Lý Thanh Sơn liền đã điều chỉnh tốt bộ pháp. Co cẳng giận bắn. Lý Thanh Sơn trực tiếp sút gôn. Sướng ngôn viên kinh hô. Nơi này khoảng cách cầu môn không sai biệt lắm nhanh 40 mét. Tại khoảng cách này sút gôn lực lượng cần phải phi thường sung túc mới được. Lý Thanh Sơn sút gôn chưa hề liền không thiếu hụt lực lượng. Gary Cahill chỉ cảm thấy vèo một tiếng. Trước mắt hắn xẹt qua một đường lưu tinh. Bóng đá bay qua về sau dẫn bóng gió lốc đem tóc của hắn cũng thổi đến lộn xộn. Phảng phất mới vừa từ trước mắt hắn bay qua không phải bóng đá, mà là một cỗ tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Trận banh này cầu nhanh xác thực tương đương nhanh, cho dù là khoảng cách xa như vậy, có tòa cũng không thể làm ra phản ứng. Hiện trường fan bóng đá cũng chỉ là nhìn thấy một tia trắng bay qua. Sau đó liền thấy bọn hắn cầu lưới đang run rẩy. Trận banh này, tiến vào sao? Chelsea fan hâm mộ bóng đá hoảng sợ nhìn xem chính đang run rẩy cầu lưới. Trọng tài chính Oliver thổi lên cái còi. Ngón tay hướng. Chelsea cầu môn. Cánh cửa tiến cầu. Trận banh này chưa đi đến. Hiện trường fan bóng đá thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó TV tiếp sóng động tác chậm trở về thủ trận banh này quỹ tích bay. Bóng đá là cắm cột dọc sau khi ra ngoài. Đánh vào cầu lưới phía sau trên biển quảng cáo. Lại bắn trở lại cầu trên mạng. Bởi vì trận banh này cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Bởi vậy hiện trường không ít fan bóng đá đều coi là trận banh này đã tiến vào. Liền có toa đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây chính là tại gần 40 mét về khoảng cách sút gôn A. Dạng này cầu nhanh. Có thể nói là có toa cuộc đời bản thân nhìn thấy nhanh nhất. Thật sự là một cước kinh khủng sút gôn. Đáng tiếc không có dẫn bóng. Bằng không mà nói, dạng này một cước sút xa. Sợ rằng sẽ là mấy năm gần đây xinh đẹp nhất siêu viễn cự ly sút gôn. Đất bằng lên kinh lôi. Thật sự là thật là đáng tiếc. Có toa hoàn toàn không có làm ra phản ứng. Trận banh này nhưng phàm là đánh vào khung cửa phạm vi trong vòng. Đều có thể dẫn bóng. Liền kém một chút. Đoạn Hiên kém chút đều tại trực tiếp thất đứng lên. Gary Cahill thở dài một hơi. Vừa mới Lý Thanh Sơn hoàn thành sút gôn về sau. Hắn nhịp tim đều nhanh đình chỉ. Thậm chí khi nhìn đến cầu lưới lắc lư thời điểm. Hắn cũng coi là cầu đã tiến vào đâu. Nguy hiểm thật. Trận banh này cứ việc không có tiến. Nhưng lại cực lớn để chấn MU cầu thủ sĩ khí. MU đám cầu thủ lòng tự tin cũng đi theo lên. Mà Lý Thanh Sơn cũng bởi vậy được lợi. Hắn tại một cước này sút gôn về sau càng hăng hái. Không ngừng giơ cánh tay lên. Ra hiệu các đội hữu cho hắn chuyền bóng. Hắn không cần lo lắng lấy không được cầu. Bởi vì hắn là đội bóng tiền đạo. Là đội bóng tiến công hạch tâm cùng kẻ hủy diệt. Các đội hữu khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn sáng tạo cơ hội. Lý Thanh Sơn nhưng là có tuyệt đối khai hỏa quyền. Ancelotti cũng không có hạn chế Lý Thanh Sơn không thể ở đâu chút khu vực sút gôn. Cũng không phải là tất cả tiền đạo đều có thể có đãi ngộ như vậy. Nhưng là ai bảo Lý Thanh Sơn đặc biệt có thể đi vào cầu đâu? Nói thật, nếu như không có Lý Thanh Sơn, MU cái này mùa giải thành tích tuyệt không có khả năng là như bây giờ. Ancelotti cũng rõ ràng điểm này. Chính là bởi vì có Lý Thanh Sơn tồn tại, hắn mới có thể ở giữa sân bài xuất ba tên tiền vệ phòng ngự. Đem đội bóng trọng tâm cơ hồ đều đặt ở hậu phòng tuyến bên trên. Hơn nữa còn không cần lo lắng đội bóng lực công kích không đủ họng pháo đỏ lên Lý Thanh Sơn chưa hề. Cũng sẽ không tại dẫn bóng phương diện để đội bóng thất vọng. Hiện tại đã có truyền thông bắt đầu ở thảo luận. Nếu như Lý Thanh Sơn vạn nhất thụ thương, Ancelotti đội bóng phải làm sao? Nói thật liền ngay cả Ancelotti đều tại đau đầu vấn đề này. Bất quá cũng may Lý Thanh Sơn vẫn luôn đặc biệt nhẫn nhịn. Đặc biệt có thể chiến đấu, thể năng đặc biệt tốt, để Ancelotti tạm thời không cần lo lắng vấn đề này. Di Maria chuyền bóng, Lý Thanh Sơn, nguy hiểm thật, kém một chút, bóng đá dán cột cửa bay ra ngoài. Lý Thanh Sơn hai tay ôm đầu, vì chính mình không thể đem trận banh này đánh vào đi mà cảm thấy tiếc hận. Có toa từ dưới đất bò dậy tìm đồng đội mình phiền phức, giám sát chặt chẽ điểm. Đừng lại để hắn sút gôn. Lý Thanh Sơn sút gôn quả thật làm cho Có Toa cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Nhưng mà Có Toa cũng không có vì vậy liền để Chelsea phòng tuyến trở nên kiên cố. Vài phút về sau, MU hậu trường cắt bóng về sau lại là trực tiếp một cước truyền xa phản kích. Lần này Terry sớm liền dán sát vào Lý Thanh Sơn. Dù là bây giờ cách cầu môn còn xa, nhưng là Chelsea cũng biết Lý Thanh Sơn xạ trình có bao xa. Trước đó mấy cước sút xa nhưng thiếu chút nữa dẫn bóng a. Lý Thanh Sơn cũng cảm nhận được Terry tại sau lưng cho áp lực của hắn. Thậm chí cái này England còn thừa dịp trọng tài không chú ý dùng đầu gối cho Lý Thanh Sơn xương. Cùng một đầu gối, để Lý Thanh Sơn kém chút bởi vì đau đớn mà vứt bỏ vị trí. Bất quá Lý Thanh Sơn cắn răng tới đỉnh. Hắn trực tiếp lưng sát khẽ nghiêng, để Terry kêu lên một tiếng đau đớn. Song phương riêng phần mình đều cho đối phương tới một chút hung ác. Lý Thanh Sơn lần này cũng không phải bắn tên không đích. Hắn thừa dịp Terry bị buồn bực ngay miệng, chân trái đem cầu hướng sau lưng vẩy một cái. Sau đó cả người cấp tốc quay người, chọn cầu quay người hơn người. Lý Thanh Sơn chọn cầu qua rơi mất Terry về sau. Chân phải đem cầu gỡ xuống dưới. Lần này hắn đặc biệt nhìn xem bóng cánh cửa phương hướng. Sau đó mới chân phải phát lực rút bắn. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.